Hoàng tử là nữ nhi Triệu Hồi Sư nghịch thiên, chương 29 đến 1 đội ngũ tinh anh tiến cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Chi và mọi người lên đường trở về học viện lúc này bên trong trường ai nấy cũng đều xôn xao bàn tán. Có chuyện gì vậy? Quách Ngọc Vân hỏi. À, Thái tử Điện Hạ gửi một thiếp mời đến cho các vị trưởng lão để chọn ra các tinh anh tiến cung kiểm nghiệm thực lực Nga, một thiếu niên đáp lại. Cứ về trước từ từ tính sau, ngũ trưởng lão biết được ý tứ của thái tử là để Mạc Chi tiến cung. Vậy Tú Lệ và ca ca xin tạm biệt ngũ trưởng lão và các vị trở về trước. Vương Tú Lệ bước xuống xe lễ phép hành lễ, ngũ trưởng lão gật đầu và cho rời đi. Sư phụ vậy người cứ đi đi, đồ nhi và sư đệ, sư muội tự về lâu đài cũng được. Vậy giao cho con, ngũ trưởng lão ngay lập tức biến mất. Quách Ngọc Vân đánh xe ngựa về lâu đài, vừa trở về là nhìn thấy mọi người đang tập luyện trước sân rất chăm chỉ. Sư huynh, sư tỷ bọn muội về rồi. À, nhóc con đi mà không nói cho đại ca tiếng nào làm ta lo muốn chết. Quách Ngọc Phong chạy tới xoay Quách Ngọc Vân một lần để xem xét. Cả hai ngươi nữa, đi mà không nói tiếng nào, Hữu Thanh Đằng và những người khác cũng đi tới hỏi hang. Mạc Chi cảm thấy hơi phiền nên giả ốm quay về phòng trước. Hai kiếm được mớ tiền trong một ngày thì ta nghĩ không lâu sau ta sẽ thành một nhà tài phú. Có thể đốt tiền như rác, Mạc Chi nghĩ tới thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tiếp theo, vừa định nói gì đó thì Cao Chu Lị tới gõ cửa phòng của nàng. Mạc Chi, sư phụ cho gọi mọi người tới phòng của người. Muội hiểu rồi, muội sẽ tới ngay. Mạc Chi nổi hứng muốn lất tung cả căn phòng của ngũ trưởng lão để tìm bảo bối. Đi thôi, có thể sẽ có bảo bối đấy. Mạc Chi thân ảnh biến mất phi thân tới phòng của ngũ trưởng lão. Đều đầy đủ cả rồi, ta sẽ nói luôn. Lần này học viện chúng ta sẽ chọn ra các tinh anh để tham gia thi đấu với hai trường Ngưng Tinh và Hà Hoàng. Và trong năm nay bắt buộc trường chúng ta phải đứng thứ nhất. Nên ta muốn cử người từ đại sư huynh các con bát sư tỷ và Mạc Chi sẽ được tham gia trong năm nay. Nhưng sư phụ còn chúng con thì sao? Các con có điều không biết năm nay hai trường kia hầu hết sẽ cử các cao thủ từ tôn giả trở lên để tham gia thi đấu. Ngũ trưởng lão thở dài cảm thấy tiếc cho những đồ đệ còn lại. Đồ nhi đã biết những người không được tham gia có hơi buồn rầu nhưng cũng phấn chấn để cổ vũ cho những người được chọn. Trước khi đi thì muội sẽ có món đồ cần thiết cho các sư huynh, sư tỷ. Mạc Chi lấy trong nhẫn không gian ra một chiếc hộp gỗ. Khi mở ra là 12 lọ dược tề. Đây là dược tề từ đâu muội có, những người chưa biết khi nhìn thấy cả hộp dược tề này liền cảm thấy hoang mang lẫn bất ngờ. Bỏ qua vấn đề từ đâu, những người được cử đi muội sẽ đưa dược tề tiến cấp nhất thời kéo dài nửa canh giờ khi các vị sư huynh sư tỷ bị dồn vào đường cụt. Những người còn lại muội sẽ đưa tẩy tùy cốt giúp cho mọi người tu luyện nhanh chóng. Vậy còn ta, chấm phẩy chấm, người không có phần ở đây, Mạc Chi cất hộp gỗ vào trong không gian lạnh nhạt trả lời. Ngũ trưởng lão nhìn thấy ai cũng có quà nên bản thân cảm thấy buồn tủi. Đùa thôi, của người là một lọ tẩy lôi dịch, nhỡ sau này người có bị thiên lôi đánh thì chỉ cần uống cái này liền có thể trở về trạng thái khỏe mạnh ban đầu. Mạc Chi nhét lọ dược tề vào tay của ngũ trưởng lão định quay lưng rời đi thì cảm thấy không ổn. Đồ nhi bảo bối, ta biết con quan tâm ta nhất mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ trưởng lão điên cuồng ôm Mạc Chi làm nàng có hơi bị nghẹt thở. Khụ khụ, vậy chừng nào vào hoàng cung, Mạc Chi mặt mũi xanh lè hỏi. Ngày mai có sứ giả tới đón chúng ta vào hoàng cung. Gì chứ, cứ tưởng là 2-3 ngày sau ai ngờ lại gấp tới như vậy. Cả đám người tự dưng khi nghe câu nói của ngũ trưởng lão như bị hóa đá. Cách chương.